Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1190, mau bắt cậu ta lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Bưu trịnh trọng gật đầu, không sai đâu hai cậu. A Dương nói rất đúng, lúc đó đội ngũ đuổi theo Trần Khiêm của tôi đều xuất phát từ nhà Tư Đồ. Chúng tôi cũng biết rõ chuyện này, cũng sớm bẩm báo công lao này với anh họ Mạc Kiếm rồi. Anh họ Mạc Kiếm sẽ ghi nhớ điểm tốt của mọi người đấy. Hai anh em Mạc Thanh Mạc Thiên nói. Vậy thì tốt, sau này vẫn hy vọng vào hai cậu nói thêm mấy lời tốt trước mặt cậu chủ Mạc Kiếm. Nào nào, nào, cạn ly thôi. Tư Đồ Hoàng đứng dậy kính rượu. Đúng lúc này, trong mật thất bỗng vang lên tiếng bước chân từ hành lang bên ngoài. Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng bước chân ngày càng tới gần. Chẳng lẽ là bà chủ tới đây ư? Một người khách cười nói. Nghe tiếng có vẻ không giống lắm. Tư Đồ Hoàng gượng cười. Kế ô kẹt, sau đó... Bọn họ nhìn thấy cửa mật thất bị người khác từ từ mở ra. Tiếp theo đó là một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Cậu là... Tư Đồ Hoàng khẽ nhíu mày hỏi. Sau đó ông ta phản ứng lại ngay. Trên mặt càng nở nụ cười kích động vui vẻ. Cậu là... Ha ha, ba à, cậu ta chính là Trần Khiêm. Tư Đồ Dương cũng hưng phấn đứng dậy. Cái gì, Trần Khiêm sao? Hai anh em Mạc Thanh Mạc Thiên sửng sốt. Không sai. Tôi nhận ra cậu ta, hai đứa cháu của tôi đều chết trong tay cậu ta. Cậu ta có hóa thành cho tôi cũng nhận ra, không ngờ cậu ta lại dám tự mình tìm tới cửa. Long Bưu càng tức giận đứng dậy, muốn chết à, mau bắt cậu ta lại cho tôi. Lúc này Mạc Thanh Mạc Thiên lập tức ra lệnh cho hai con cháu khác của nhà họ Mạc. Chuyện ngôn tình, hai người đó lập tức nhận lệnh xông tới. Nhưng vừa xông lên phía trước đã bị một cú đá xoáy như rồng thần vẫy đuôi của Trần Khiêm. Trực tiếp đá vỡ đầu hai người. Hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Hai người đập mạnh vào góc tường rồi không đứng lên được nữa. Mà hai người này chính là con cháu nhà họ Mạc. Cái gì? Hai anh em Mạc Thanh Mạc Thiên trợn tròn mắt. Con cháu nhà họ Mạc thế mà bị một chiêu của người ngoài đánh bại. Hơn nữa còn là tên Trần Khiêm con nhà giàu có kia nữa. Nếu không tận mắt chứng kiến, có đánh chết bọn họ cũng không dám tin. Cảnh tượng đẫm máu này đã làm mí mắt hai cha con nhà Tư Đồ và Long Bưu giật dữ rồi. Trần Khiêm, lợi hại đến thế sao? Lần này nhà họ Mạc cử 4 người tới đúng không? Vậy thì 4 người cùng nhau xông lên luôn đi. Trần Khiêm khẽ cười nói. Người đâu? Người đâu y? Tư Đồ Hoang thấy Trần Khiêm hùng hổ như vậy thì chán toát mồ hôi lạnh, lớn tiếng gọi thuộc hạ tới đây. Nhưng ông ta gọi nửa ngày vẫn không có ai đáp lại. Còn thấy khóe miệng Trần Khiêm nở nụ cười chiêu tức, tim Tư Đồ Hoàng đã lạnh lẽo rồi. Cách chương,